Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, năm viên trận pháp linh tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng yên tĩnh, quận thành Tử Vi ra, vốn là huyên náo, ngay tức thì yên lặng lại, giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều, núp ở trong không gian, chư vị đại thánh cường giả cũng xuất hiện, bọn họ biểu tình trên mặt, biểu hiện rất phong phú. Hiển nhiên như vậy kết quả, cũng là bọn họ tuyệt đối không cách nào dự liệu, thật không tưởng tượng nổi. Cái này kêu Ngôn Vũ vô danh tiểu tử, lại có thể một kiếm tuyệt sát Liền Kỳ Hoắc. Mặc dù đối phương nói là để cho đối phương một chiêu, có thể dựa thêm bây giờ tình huống tới xem, dù là một chiêu này không để cho, kết quả cũng là sẽ không thay đổi. Chính là đại thánh 4 sao, có bực này chiến lực, một kiếm này biết bao khủng bố, để cho không thiếu đại thánh đều có sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như người kia, nếu đổi lại là mình, có thể hay không chờ đỡ được. Yên tĩnh sau đó chính là sôi trào. Trận chiến này vốn lấy làm kết thúc sẽ rất mau kết thúc, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cuối cùng đứng người còn sống hẳn là tộc người thú kỳ hoặc đại thánh mới được. Mà bây giờ kết quả nhưng là lặng lẽ ngược lại, người còn sống là tộc tinh linh cái này tóc trắng tiểu tử. Hơn nữa hắn cho hôm nay người ở chỗ này mang tới cùng người khác bất đồng rung động, thật khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Liền một kiếm như vậy chém giết, ngựa đen, tuyệt đối ngựa đen xuất hiện. Đây là thiên thần quốc võ chiến trường, một cái mạnh mà có lực người cạnh tranh. Ít nhất đối với muốn đi vào võ chiến trường đại thánh cường giả mà nói, đây là một cái so với Kỳ Hoắc, hơn nữa phải có uy hiếp người cạnh tranh. Dịch đại ca, cái này Ngôn Vũ vô danh rất mạnh, thật rất mạnh, mặc dù Hiên Viên tiểu kiếm có nắm chắc đỡ được, nhưng đến tiếp sau này, cái này Ngôn Vũ vô danh, nếu là có những thứ khác đáng sợ chiêu thức, chân chính sông chết tương bính dưới, Hiên Viên tiểu kiếm tự tin, cũng có chút dao động, quả thật có năng lực. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, xem ra tiểu kiếm người chị này, mị lực thật không phải là lớn như vậy. Đây là để cho trong đại linh giới, một ít ẩn núp thiên kiêu, đều phải rối rít hiện thân. Nhưng làm người cẩn thận suy nghĩ một chút, hết thảy tựa hồ cũng nói thông. Dẫu sao Hiên Viên Tuyết Vũ mình thực lực, cũng đạt tới đại thánh 8 sao, càng là có một kiện thần cấp linh khí. Nếu có thể để cho Hiên Viên Tuyết Vũ trở thành song tu đạo lữ, đến lúc đó không chỉ là thiên thần quốc phò mã, còn có thể dựa vào thiên thần quốc tài nguyên, thực lực tiến nhiều. Rời đi, Ngôn Vũ vô danh đối với chém chết Kỳ Hoắc một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp chui nhập không gian rời đi. Hơn nữa đang lúc mọi người chú ý hả, từ ra tay đến chém chết, cái này nói mưa năm tên, thần thái cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cái loại đó rừng rưng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, đây là một kiện chuyện rất bình thường tình. Ở trên tường thành tu sĩ, nghị luận không ngừng, mà tại trên không trung, hiện thân đại thánh cường giả, rất nhiều cũng là muốn tiến vào võ chiến trường. Lần này sắc mặt rất khó nhìn, dẫu sao tiến vào võ chiến trường, nếu là xông qua ba cửa ải sau đó, cuối cùng nhất định là muốn cùng Ngôn Vũ vô danh chạm mặt. Đây hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, thật không thể dùng cảnh giới để đối đãi. Chính là đại thánh 4 sao, lại có loại này vô cùng kinh khủng, để cho người hít thở khó khăn chiến ý. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Tiểu Kiếm liền trở lại quận thành Tử Vi. Cái này chỉ là một cái khúc nhạc đệm. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này Ngôn Vũ vô danh, quả thật đáng giá lưu ý, nhưng cũng sẽ không đi sợ. khoảng cách chiêu con rể cuộc sống, còn có một chút thời gian, Dịch Tiểu Phi còn có thể tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Học tập võ, thoáng một cái đã qua 10 ngày, còn dư lại 2 ngày, chính là tề tụ Thiên Thần Quốc võ chiến trường cuộc sống. Dịch Tiểu Phi ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, ngươi rất nhiều thủ đoạn, không thể bại lộ ra, ở võ chiến trường giao thủ sẽ rất phiền toái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, là Đại Hắc Cẩu, giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi, trịnh trọng mở miệng nói, tiểu kiếm cấp cho Thiên Thần Thánh Tinh, vừa vặn, may mắn dưới, thần thức tiến thêm một bước. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, cái này làm cho Đại Hắc Cẩu có chút kinh dị. Thần thức tiến thêm một bước, trước người thần thức cường độ liền đạt tới Đại Thánh 7 sao. Chẳng lẽ nói bây giờ Đại Hắc Cẩu vẫn chưa nói hết? Dịch Tiểu Phi liền hướng Đại Hắc Cẩu gật đầu một cái. Thần thức đã đạt đến Đại Thánh 8 sao tầng thứ, vận khí còn thật là khá. Ở thời khắc mấu chốt này, thần thức lại có thể tinh tiến một bước. Đây đúng là một cái tin tức rất tốt. Vậy càng tốt, đây là bản đại thánh cho ngươi chuẩn bị. Đại Hắc Cẩu vừa nói, rất nhanh ở Dịch Tiểu Phi trước mắt, có 5 viên cùng người khác bất đồng linh tinh lơ lửng. Đây là, Dịch Tiểu Phi có tò mò, không biết cái này linh tinh trong rốt cuộc có vật gì. Đây là bản đại thánh cho ngươi trận pháp, hơn nữa đều là công kích loại trận pháp. Ngươi có thể đừng xem nhẹ những trận pháp này, bản đại thánh đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi. 5 số thứ tự, uy lực từ yếu đến mạnh. Cái này một viên số 1 linh tinh, ngươi sử dụng sau đó, uy lực vượt xa ngươi tưởng tượng, chính là thời kỳ thượng cổ sát trận. À, như vậy lợi hại. Có thể đối phó Đại Thánh 9 sao sao? Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem số 1 linh tinh bắt trong, trên tay thưởng thức trước cái này một viên linh tinh, hướng Đại Hắc Cẩu nhạo báng hỏi, có thể, mà Đại Hắc Cẩu trả lời, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía trên tay thưởng thức số 1 linh tinh. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng híp lại, lão Hắc, có ngươi. Đa tạ, nếu lão Hắc cũng đã nói như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên tin tưởng lão Hắc, còn như rốt cuộc là cái gì sát trận, lão Hắc tự nhủ, mình đối với trận pháp cũng không hiểu, cho nên đem 5 viên linh tinh trực tiếp bỏ vào trong nhẫn long văn. Đến lúc đó, có thể thiếu bại lộ dưới thủ đoạn, cái này 5 viên linh tinh có thể nhúc nhích dùng, liền động dùng đến, hì hì. Chỉ cần thằng nhóc ngươi, cho ta thánh phẩm long mạch, chuyên nghiên cứu trận pháp. Đến lúc đó bản đại thánh còn biết cho ngươi vui mừng lớn hơn. Có thể chém đại thánh 9 sao sao? Ngươi thằng nhóc này, nghĩ như vậy giết đại thánh 9 sao sao? Đại thánh 9 sao cũng không phải là tốt như vậy giết. Đương nhiên rồi, muốn là thật có thể thành công đem trận pháp tạo dựng lên. Đại Thánh 9 sao có thể chém? Đại Hắc Cẩu bạc Dịch Tiểu Phi một cái, nhưng vẫn là chậm rãi giải thích, nói ra, được, lão Hắc, ngươi nếu có thể đủ sáng lập như vậy trận pháp, ta có thể để cho Thiên Táng dành cho ngươi càng nhiều hơn thánh phẩm long mạch. Về phẩm chất cũng là tầng trên, có thật không? Đại Hắc Cẩu có chút kích động, đừng nghĩ cất giấu. Lão Hắc ngươi tính cách ta biết, ngươi xem, thằng nhóc ngươi lại hẹp hòi đi, cất giấu một ít, còn không phải là bởi vì làm cái này bản đại thánh có chút cảm giác an toàn. Bản đại thánh lớn nhất yêu thích, chính là giấu đồ, nhìn những cái kia thiên địa linh bảo, đây mới là bản đại thánh nhất hưởng thụ sự việc à. Đại Hắc Cẩu cười đê tiện, từ biệt phân là được. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, mình có đôi khi là đang bị Đại Hắc Cẩu từ từ bóc lột. Dĩ nhiên từ Đại Hắc Cẩu bên này, Dịch Tiểu Phi cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mình thỏa mãn Đại Hắc Cẩu một ít thứ, giống nhau Đại Hắc Cẩu thỏa mãn mình một ít thứ.